Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Phần chánh văn và giảng giải. Chương 1: Nguyên do sinh khởi tương tục. Kinh văn. Nhĩ thời Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu khiên, hữu tất trước địa, hợp chưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn: Đại oai Đức Thế Tôn, thiện di chúng sanh, phu diễn Như Lai đệ nhất nghĩa đế. Diệt dịch. Lúc bấy giờ Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử từ chỗ ngồi trong đại chúng liền đứng dậy, bày dây áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: Đấng Thế Tôn Đại Oai Đức, xin Ngài hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Giảng giải. Lúc bấy giờ, đó là khi A Nan đã nói xong bài kệ tán thán Đức Phật, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử từ chỗ ngồi trong đại chúng liền đứng dậy. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là tiếng phiên âm, có nghĩa là mãn từ tử. Hán dịch là mãn, họ của cha. Di Đa La Ni, hán dịch là từ, họ của mẹ. Ghép họ cha mẹ thành tên, tử, có nghĩa là người con trai. Phú Lâu Na liền đứng dậy. Đệ tử của Đức Phật rất tôn kính Ngài. Mỗi khi muốn thưa thỉnh Đức Phật điều gì, các vị đệ tử đều đứng rất trang nghiêm, bày vai bên phải ra. Y ca sa của Trung Hoa được may không phủ kín vai bên phải là để biểu hiện phong cách cung kính này. Ở Ấn Độ thời tiết không lạnh lắm, dù vào mùa đông hay mùa hạ, thế nên việc để bày vai phải không có gì khó hiểu. Nhưng khí hậu ở Trung Hoa rất lạnh, nên nếu hở bày vai phải ra sẽ dễ bị cảm lạnh. Thế nên chư tăng Trung Hoa mặc thêm áo, thông y, bên trong y cà sa. Việc này phù hợp với khí hậu địa lý và phong tục của Trung Hoa. Y cà sa Ấn Độ không có cái móc dài như y cà sa Trung Hoa. Ngày nay ở Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, nơi giáo lý Phật giáo nguyên thủy lưu hành, y cà sa của chư tăng ở đó vẫn không dùng móc dài trên y cà sa. Tại sao y cà sa Trung Hoa lại có móc dài? Điều này hoàn toàn do khí hậu ở Trung Hoa, vì nếu chư tăng mặc thông y bên trong y cà sa, nếu không dùng móc dài thì sẽ không giữ được y cà sa. Thế nên các vị tổ Trung Hoa đã phát minh ra móc dài trên y. Y cà sa của các quốc gia khác vẫn giống nhau ở các giải điều, dạch, nhưng không có móc dài, vì khí hậu ở các nước đó quá nóng nên chư tăng không mặc y thông y bên trong y cà sa. Nếu y cà sa có bị lỏng sắp rơi, họ liền biết ngay để chỉnh sửa, vì y được mặc sát thân. Sau khi xuất gia, tôi tham khảo chuyên cái móc dài y của chư tăng Trung Hoa với nhiều vị pháp sư trưởng lão. Tôi hỏi các ngài tại sao y cà sa của chư tăng các nước khác không có móc dài, tại sao chư tăng Trung Hoa lại thêm cái móc vào y? Nhưng các vị đều lắc đầu, họ không biết, đó là chuyện nhỏ, nhưng tình thật là các vị ấy không biết. Thế cuối cùng, ai bảo cho tôi biết? Chẳng ai cả. Tôi chỉ so sánh khí hậu của Trung Hoa và Ấn Độ, rồi phát hiện ra rằng vị tổ sư đầu tiên từ Ấn Độ sang Trung Hoa có lẽ đã phát minh ra móc dài cho y để thuận tiện cho việc mạch thông y với y cà sa. Khi tôi trình bày ý kiến này, vị trưởng lão pháp sư và chư tăng liền bảo: Đúng rồi, dĩ nhiên là như vậy. Có lẽ đúng là như vậy, đó là chuyện nhỏ, nhưng chẳng ai dẹp bỏ mối bận tâm về chuyện ấy. Tôi biết người Mỹ thích hiểu biết mọi việc một cách tường tận, nên bây giờ tôi trình bày về nguồn gốc của cái móc gài y cà sa theo truyền thống Trung Hoa, dù quý vị chưa hỏi đến. Phú Lâu Na bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất. Ngày nay chư tăng ở Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan đều thực hành pháp này. Chẳng hạn khi một vị tăng trẻ tiếp kiến một vị tăng trưởng lão thì không được đứng mà phải quỳ, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính. Phú Lâu Na chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: Đấng Thế Tôn Đại Oai Đức, xin Ngài hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Phú Lâu Na thưa rằng Đức Phật là bậc có oai đức rất lớn, có thể hàng phục mọi chúng sinh trong ba cõi. Oai lực của Ngài có thể khiến cho chúng sinh được chuyển hóa, đức hạnh của Ngài khiến cho mọi chúng sinh thuần phục. Thế nên mọi loài chúng sinh, mỗi khi nghe đến danh hiệu Ngài là liền thay đổi tính xấu và trở nên thiện lành. Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh. Vì thương xót chúng sinh mà Ngài giảng dạy giáo pháp, Ngài giảng dạy tường tận đệ nhất nghĩa đế của các Đức Như Lai, đó là giáo pháp vi diệu đệ nhất. Kinh văn: Thế Tôn thường suy, thuyết pháp nhân trung, ngã vi đệ nhất, kim văn Như Lai, vi diệu pháp âm, do nhi lung nhân, du bách bộ ngoại, linh ư văn nhuế, bổn sở bất kiến, hà huống đắc văn. Diệt dịch: Thế Tôn thường khen, con là người thuyết pháp bậc nhất, nay con nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, con như người điếc, xa ngoài trăm bước, lắng nghe tiếng mũi mồng, vốn thực chẳng thấy, huống nữa là nghe. Giảng giải: Phú Lâu Na đảnh lễ Đức Phật để thưa hỏi, tại sao Ngài làm như vậy? Vì Phú Lâu Na có vài điều chưa rõ. Như A Nan, bây giờ không còn điều gì nghi ngờ nữa, nhưng Phú Lâu Na là người được khen là giỏi thuyết pháp đệ nhất lại có điều nghi ngờ. Ngài còn nhiều điều chưa rõ về giáo pháp do Đức Phật thuyết, do vậy nên Ngài nói: Thế Tôn thường khen con là người thuyết pháp bậc nhất. Thế Tôn thường chọn con là người giỏi giảng kinh thuyết pháp nhất. Con Phú Lâu Na được xếp vào hàng thứ nhất trong hội chúng. Phú Lâu Na khéo léo giảng bày ý nghĩa vi diệu của giáo lý. Nếu kinh này nay được Phú Lâu Na giảng giải, hoa trời sẽ rơi xuống như mưa và hoa sen vàng dưới mặt đất sẽ trồi lên. Không giống như cách nói của tôi bây giờ, quá khô khan và nhạt nhẽo, khiến quý vị phải buồn ngủ. Giáo pháp Phú Lâu Na giảng nói là vi diệu đệ nhất. Ngài xuất sắc khi phân tích từng đặc điểm của giáo pháp. Này con nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, con như người điếc, xa ngoài trăm bước, lắng nghe tiếng mũi mồng, vốn thực chẳng thấy, huống nữa là nghe. Ý của Phú Lâu Na muốn nói là người bị điếc tất nhiên là không nghe được, tiếng do ve của con mũi rất nhỏ, huống gì anh ta cách xa nó cả trăm bước. Quý vị cũng không thể nào thấy được con mũi trong khoảng cách đó. Điều này biểu thị cho sự thật là giáo pháp Đức Phật giảng nói rất hay, vi diệu đến tột cùng. Do vậy, dù Phú Lâu Na nghe được, vì đang ở ngay trong hội chúng mà thấy mình cũng như là người điếc, Phú Lâu Na không hiểu. Thế nên, ngày nay có người nào không hiểu được kinh, điều đó không có gì ngạc nhiên. Quý vị thấy, ngay cả Phú Lâu Na, người được khen là bậc thuyết pháp đệ nhất, vẫn hỏi và thưa rằng Ngài không hiểu. Trên thực tế, Ngài nói là mình bị điếc. Dù quý vị có hiểu hay không, tất cả quý vị ít nhất đều đang nghe tôi giảng kinh. Điều ấy đã hơn Ngài Phú Lâu Na trăm lần rồi. Đừng nên khắc nghiệt với mình quá lắm. Khi Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, hàng đệ tử Nhị Thừa không thể nào thấy được hóa thân to lớn một trượng sáu của Đức Phật. Thay vì vậy, họ chỉ thấy được Đức Phật như một vị trưởng lão tỷ khưu cao một thước tám. Khi Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, một số đệ tử chỉ nghe chứ không nghe được giáo pháp Đức Phật muốn chỉ bày. Phú Lâu Na cũng tương tự như vậy. Chắc chắn Phú Lâu Na không phàn nàn Đức Phật điều gì. Ngài cũng chẳng nói rằng mình không tin giáo pháp Đức Phật giảng nói. Chẳng phải là Ngài không tin, chỉ vì Ngài không hiểu. Đó chính là điều biểu thị qua lối so sánh này. Có người giải thích câu vi diệu pháp âm có nghĩa là âm thanh rất nhỏ. Họ cho rằng Đức Phật giảng kinh với tiếng nói rất nhỏ. Họ hiểu rằng vi diệu ở đây có nghĩa là nhỏ, nhưng cách giải thích ấy không đúng. Vi diệu có nghĩa là hiếm có và mầu nhiệm. có ý nghĩa là sự truyền đạt giáo pháp rất rõ ràng, không có nghĩa là Đức Phật giảng thuyết bằng âm thanh rất nhỏ. Có người lại hỏi, sao Phú Lâu Na lại ví mình như con muỗi? Vì Đức Phật giảng pháp với tiếng nói quá nhỏ như vậy, nên Phú Lâu Na cảm thấy giống như lắng nghe tiếng muỗi do ve từ khoảng cách trăm bước. Có một số pháp sư thích nuốt luôn cả trái trà là, có thể nói là họ không thâm nhập được ý kinh. Họ giải thích rằng, cơ bản là người điếc thì không nghe được cái gì cả, thậm chí chẳng nghe được Đức Phật giảng pháp bằng âm thanh nhỏ như tiếng do ve của muỗi. Nhưng cách giải thích từng chữ trong kinh văn như vậy không đúng. Phú Lâu Na đã dùng phép ẩn dụ. Có nhiều người hiểu lầm nói rằng, ồ, sao Phú Lâu Na lại phỉ báng Phật bằng cách gọi Ngài là con muỗi? Không phải như vậy. Đúng ra quý vị không nên nghi nan như vậy. Trong ẩn dụ của Phú Lâu Na, Ngài ví mình như người điếc, không phải ví Đức Phật như người điếc. Kinh văn: Phật tuy tuyên minh, linh ngã trừ hoặc, kim do dị tường, tư nghĩa cứu cánh, vô nghi hoặc địa. Thế Tôn, như A Nan bối, tuy tắc khai ngộ, tập lậu dị trừ. Việc dịch: Tuy Thế Tôn tuyên bày giáo pháp rõ ràng, khiến cho con giải trừ hết nghi hoặc, nhưng nay con vẫn còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh này để đạt đến chỗ không còn nghi hoặc. Bạch Thế Tôn, như A Nan và các vị tuy đã chứng quả A La Hán, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. Giảng giải: Bạch Thế Tôn, tuy Thế Tôn tuyên bày giáo pháp rõ ràng, khiến cho con giải trừ hết nghi hoặc, nhưng nay con vẫn còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh này để đạt đến chỗ không còn nghi hoặc. Đức Phật tuy đã dùng rất nhiều phương pháp, dùng pháp giảng bày phân tích rất chi tiết và thấu đáo, chỉ bày dạng pháp tức là tâm, các đạo lý đều là viên dung, mỗi câu mỗi lời đều có thể khiến phá trừ nghi hoặc, chỉ do vì pháp chấp của mình chưa được phá trừ nên trở lại mê chấp ở dạng pháp. Chấp rằng ngoài tâm thật có pháp, xưa nay chưa từng được rõ ràng minh bạch rốt ráo đạo lý đệ nhất nghĩa đế, chưa đạt đến chỗ không còn nghi hoặc. Bạch Thế Tôn, như A Nan và các vị khác, tuy đã chứng quả A La Hán, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. Dù họ đã hiểu rõ giáo pháp và đã chứng ngộ, nhưng tập khí đã có từ nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn. Những thứ lậu hoặc ấy do đâu mà có? Nó được tạo nên do những tập khí. Những tập khí ấy không phải được tạo nên trong một ngày. Nó tích tập từ vô thủy đến nay, từ đời này sang đời khác, và do những thứ này mà tập khí tạo thành những thứ lậu hoặc. Lậu có nghĩa như thế nào? Lậu chính là phiền não. Những thứ phiền não và tập khí mà A Nan và các vị đã chứng quả A La Hán như ngài vẫn chưa trừ sạch hết được. Đó được gọi là tập khí hữu lậu, còn lưu lại từ kiếp trước. Nó nhiều hay ít tùy theo nghiệp. Phải chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán mới được gọi là chứng quả vô lậu. Đức Phật có một vị đệ tử gọi là Ca Lâu Đà Tôn Giả. Một hôm ngài muốn vượt qua khúc sông, do ngài đã chứng quả A La Hán nên ngài có thần thông. Sông thì có thần sông cai quản, đặc biệt vị thần ở sông ấy là nữ thần. Tôn giả Ca Lâu Đà đến bên bờ sông liền gọi to: "Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy." Một bậc đã chứng quả A La Hán rồi thì có năng lực khiến nước phải tách đôi khi ngài qua sông. Nhưng người khiến cho sông ngừng chảy phải là thần sông. Đó là lý do mà Ca Lâu Đà Tôn Giả phải gọi: "Này tiểu tỳ, hãy ngừng chảy." Ban đầu nghe gọi vậy, nữ thần sông nổi giận, nhưng chẳng dám trái ý vì Ca Lâu Đà Tôn Giả là một vị A-la-hán. Nhưng sau khi ngài gọi đích danh tiểu tỳ nhiều lần, thần sông liền đến trình bày với Đức Phật. Mỗi khi vị đệ tử Ca Lâu Đà của ngài muốn qua sông đều gọi con là tiểu tỳ. Thần sông than phiền: "Con thấy mình bị xúc phạm. Kính bạch Thế Tôn, xin ngài dạy đệ tử ngài đừng quá thô lỗ như thế nữa. Sao tôn giả lại có thể gọi tên và ra lệnh cho con theo lối ấy?" Thế nên Đức Phật mới cho gọi Ca Lâu Đà Tôn Giả đến bảo: ông hãy xin lỗi thần xong và đừng gọi như vậy nữa. Quý vị xem thử, Ca Lâu Đà tôn giả xử sự như thế nào? Ông ta nói, này tiểu tỳ, đừng có bực tức như vậy nữa. Thần Song lại nổi giận giống như khi lần đầu tiên tôn giả gọi thần Song là tiểu tỳ. Dĩ nhiên thần Song rất tức tối la lên, đó, ngài xem, đệ tử ngài lại gọi con như vậy ngay trước mặt ngài. Đức Phật bảo, con có biết tại sao Ca Lâu Đà tôn giả gọi thần Song là tiểu tỳ không? Trong 500 đời trước, con là tỳ nữ của ông ấy. Con đã ở giúp việc cho ông ấy quá lâu, nên khi ông ta thấy con là liền nhớ lại thói quen kiếp trước. Nên khi gọi tên, tiếng ấy liền bật ra khỏi miệng ông ta ngay. Ông ta chưa thay đổi được thói quen từ lâu trong quá khứ. Sau khi nghe Đức Phật giải thích, thần Song nhận ra ngay đó là chuyện của nhân quả và không có gì phải nói thêm nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Đó là giải thích cho ý nghĩa tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. Kinh văn: Ngã đẳng hội trung, đăng vô lậu giả, tuy tận chư lậu, kim văn Như Lai sở thuyết pháp âm, thượng du nghi hối. Việc dịch: Trong chúng hội, con đã chứng được quả vô lậu, tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng nay nghe pháp âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn nhiều nghi nan bối rối. Giảng giải: Phú Lâu Na thưa rằng, trong chúng hội, trong vô số các bậc thánh tăng, con đã chứng được quả vô lậu, đều đã có được năng lực thần thông để trừ mọi lậu hoặc. Thế nhưng, tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng nay nghe pháp âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn nhiều nghi nan bối rối. Chúng con vẫn còn nhiều điều nghi ngờ băn khoăn, chúng con vẫn chưa hiểu. Bây giờ nếu như những vị đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán đã trừ sạch lậu hoặc rồi mà vẫn chưa hiểu, thì liệu A-nan sẽ hiểu được nhiều ít? Vì A-nan chỉ vừa mới chứng được sơ quả. Dù A-nan đã được giải ngộ, nhưng tôi tin là ngài vẫn chưa thông hiểu rõ ràng ý nghĩa những điều Đức Phật giảng giải. Kinh văn: Thế Tôn, nhược phục thế gian, nhất thiết căn trần, ấm xứ giới đẳng, gia Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, dân hà hốt sanh, sơn hà đại địa, chư hữu di tướng, thứ đệ thiên lưu, trung nhi phục thủy. Việc dịch: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các thứ căn, trần, ấm, xứ, giới, vân vân trong thế gian đều là tánh Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, thì làm sao lại bỗng dưng nổi lên các tướng hữu vi, núi sông đất liền, liên tục trước sau, theo nhau dời đổi. Giảng giải: Phú Lâu Na nghi ngờ về giáo lý Đức Phật đang giảng dạy. Ngài không tin điều ấy. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nếu tất cả các hiện tượng trong thế gian đều là tánh Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, thì làm sao lại bỗng dưng nổi lên các tướng hữu vi, núi sông đất liền như vậy? Nếu các hiện tượng ấy lưu xuất từ thể tánh thanh tịnh sáng suốt của chân tâm thường trú và đều vốn là thanh tịnh bản nhiên, thế thì tại sao chúng lại đột nhiên sanh khởi trong tánh thanh tịnh của Như Lai tạng? Sao trong đó lại có quá nhiều thứ hốt nhiên sinh khởi như vậy, liên tục trước sau, theo nhau dời đổi? Cái này vừa dứt lại bắt đầu cái khác, cái này vừa làm xong lại bắt đầu cái kia, cái này kết thúc, cái khác lại nổi lên lần nữa. Khi nào mới chịu dừng? Chẳng bao giờ cả. Thế đạo lý trong đó như thế nào? Đây là mối nghi mà Phú Lâu Na muốn thưa hỏi Đức Phật. Kinh văn: Hữu Như Lai thuyết, địa thị hỏa phong, bổn tính viên dung, châu biến pháp giới, trạm nhiên thường trụ. Việc dịch: Lại nữa, Như Lai thường nói bản tính của đất, nước, lửa, gió vốn là viên dung, bao trùm khắp pháp giới, vắng lặng thường trú. Giảng giải: Đây là mối nghi thứ hai của Phú Lâu Na, nghĩa lý rốt ráo trong đó như thế nào? Phú Lâu Na tự hỏi: Kinh văn Thế Tôn: Nhược địa tánh biến, dân hà dung thủy, thủy tính châu biến, hỏa tắc bất sanh, phục dân hà minh, thủy hỏa nhị tánh, câu biến hư không, bất tương lăng diệt. Thế Tôn: Địa tánh chướng ngại, không tánh hư thông, dân hà nhị câu, châu biến pháp giới, nhi ngã bất tri, thị nghĩa du giản. Diệt dịch: Bạch Thế Tôn, nếu tánh của đất đầy khắp thì làm sao còn chứa được nước? Nếu tánh của nước đầy khắp thì lửa ắt là không sanh ra được. Lại nữa, Như Lai giải thích làm sao tánh của nước và tánh của lửa đều đầy khắp hư không mà không lấn hại lẫn nhau. Bạch Thế Tôn, tánh của đất là cứng, tánh của hư không là thông suốt, làm sao cả hai tánh này đều cùng lúc trùm khắp pháp giới được? Con không biết nghĩa này sẽ dẫn đến đâu. Giảng giải, Phú Lâu Na có lẽ thông minh hơn A Nan, đa văn như A Nan cũng không có được câu hỏi như vậy. Thế nên bây giờ Phú Lâu Na đến phần mình lại có nhiều mối nghi về giáo thuyết này. Ngài hỏi: Bạch Thế Tôn, nếu tánh của đất đầy khắp thì làm sao còn chứa được nước? Đất choáng chỗ phủ kín cả nước, nơi nào có đất khô thì ở đó không thể nào có nước được. Nếu bản tánh của đất là bao trùm cả pháp giới thì làm sao nước còn hiện hữu được? Nước và đất không thể tương hợp nhau được. Nếu tánh của nước đầy khắp thì lửa ắt không sanh ra được. Nước tràn ngập choáng chỗ của lửa, ở đâu có nước thì ở đó không có lửa. Nước đẩy lửa ra. Nếu tánh nước là trùm khắp pháp giới thì lửa chắc chắn sẽ biến mất. Điều này cũng tương tự như lời giảng giải trước đây Đức Phật dành cho A Nan, quyển 3. Đức Phật bảo rằng khi có ánh sáng thì không thể còn bóng tối, và khi bóng tối đang bao trùm thì không thể nào có sáng. Nay đệ tử của Đức Phật lại dùng ngay lập luận đó để hỏi lại Đức Phật: nước và lửa không thể hòa hợp được. Phú Lâu Na xác quyết nguyên lý này là hiển nhiên. Lại nữa, Như Lai giải thích làm sao tánh của nước và tánh của lửa đều đầy khắp hư không mà không lấn hại lẫn nhau. Làm sao quý vị hiểu được tánh của nước và lửa đều cùng trùm khắp pháp giới? Tôi thì có thể tin được rằng riêng cái này, lửa, hoặc cái kia, nước, trùm khắp pháp giới. Nhưng nếu cả hai thứ không hòa hợp nhau đều trùm khắp pháp giới, thì cái nào sẽ loại trừ cái nào? Làm sao quý vị có thể hiểu được cả hai có thể trùm khắp pháp giới mà không chống trái, xâm hại, loại trừ lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tánh của đất là cứng, tánh của hư không là thông suốt, làm sao cả hai tánh này đều cùng lúc trùm khắp pháp giới được? Phú Lâu Na nghĩ rằng bây giờ có lẽ mình sẽ khiến cho Đức Phật vô cùng bối rối, hoặc Ngài nghĩ rằng Đức Phật đang ngủ nên Ngài gọi lớn: Bạch Thế Tôn. Ngài lý luận tiếp: đất là thứ cứng, ngăn ngại, tính chất hư không là thông suốt, rỗng lặng. Thế nếu trong đó có đất thì nó sẽ không thông suốt, rỗng lặng. Nếu nó thông suốt, rỗng lặng thì trong đó sẽ không có đất. Tại sao Thế Tôn bảo cả hai tánh này đều cùng hiện hữu trùm khắp? Con không biết nghĩa này sẽ dẫn đến đâu. Kính bạch Thế Tôn, giáo lý Ngài vừa giảng giải khiến cho con bối rối. Con không thể hiểu được Ngài muốn nói gì. Đâu là chỗ quy hướng của giáo lý này? Nó nhắm đến mục đích gì? Con không hiểu nổi. Kinh văn: Duy nguyện Như Lai tuyên lưu đại từ, khai ngã mê dân, cập chư đại chúng, tác thị dữ dĩ, ngụ thể đầu địa, khâm khát Như Lai, vô thượng từ hối. Diệt dịch: Nguyện xin Như Lai mở lòng đại từ, khai mở mê lầm của con và đại chúng đang bị che mờ như mây. Nói lời ấy xong, năm dốc gieo sát đất, cung kính ngưỡng mong lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai. Giảng giải: Khi nêu những vấn đề này ra, Phú Lâu Na không có ý phản bác lời của Đức Phật. Tâm Ngài thực sự có mối nghi nan như vậy. Nước và lửa không thể là anh em với nhau được, không thể sống chung một nhà được. Đất và hư không chẳng thể nào tương hợp nhau. Những vấn đề này làm cho tâm Phú Lâu Na bối rối. Làm sao các thứ ấy lại có thể trùm khắp cả pháp giới? Phú Lâu Na tự hỏi và bị thôi thúc nên lơ là mọi chuyện khác. Ngài bắt đầu muốn hỏi Đức Phật. Trong sự vội vã, Ngài quên cả phép tắc oai nghi. Thế nên ở sau cùng, Ngài nói: "Nguyện xin Như Lai mở lòng đại từ, khai mở mê lầm của con và đại chúng đang bị che mờ như mây." Bạch Thế Tôn, kính xin Ngài rủ lòng đại từ giảng giải cho con vấn đề khó hiểu này. Con không cách nào hiểu được giáo lý Thế Tôn đang nói. Tâm con như đám mây đang che phủ. Không những riêng con mà các vị trong đại chúng đây đều bị như vậy. Nói lời ấy xong, có lẽ Phú Lâu Na đã nhận ra mình đã thiếu oai nghi, thế nên Ngài liền sụp lại, với năm dốc gieo sát đất, cung kính ngưỡng mong lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai. Phú Lâu Na liền quỳ xuống và đảnh lễ, rồi thưa thỉnh với Đức Phật. Với oai nghi cung kính khát ngưỡng, Ngài trông chờ Như Lai sẽ tưới tẩm cho Ngài dòng nước Pháp. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, cáo Phú Lâu Na, cập chư hội trung, lậu tận vô học, chư A-la-hán. Như Lai kim nhật, phổ di thử hội, tuyên thắng nghĩa trung, chân thắng nghĩa tánh. Linh nhữ hội trung, định tánh thanh văn, cập chư nhất thiết, dị đắc nhị không. Hồi hướng thượng thừa, A-la-hán đẳng, giai hoạch nhất thừa, tịch diệt tràng địa, chân A-luyện nhã, chánh tu hành xứ. Nhữ kim đế thính, đương di nhữ thuyết, Phú Lâu Na đẳng, khâm Phật pháp âm, mặc nhiên thừa thính. Diệt dịch: Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Phú Lâu Na và các vị A-la-hán đã trừ sạch các lậu và chứng quả vô học rằng: Này Như Lai, khắp vị hội chúng này sẽ chỉ bày tính thắng nghĩa chân thật trong thắng nghĩa, khiến cho trong chúng hội này hàng định thánh thanh văn cùng tất cả những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và pháp không, nhưng có tâm hướng về thượng thừa, đều được pháp tu hành chân chính, chân thật không sao động trong cảnh giới nhất thừa tịch diệt. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông giảng nói. Ngài Phú Lâu Na và đại chúng khâm ngưỡng pháp âm của Phật, im lặng lắng nghe. Giảng giải: Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Phú Lâu Na và các vị A-la-hán đã trừ sạch các lậu và chứng quả vô học. Những vị đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, này Như Lai, khắp vị hội chúng này sẽ chỉ bày tính thắng nghĩa chân thật trong thắng nghĩa. Ở đây Đức Phật là chỉ cho chính Ngài khi xưng Như Lai, chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa là chỉ cho giáo pháp di diệu đệ nhất. Như Lai giảng giải giáo lý này là để khiến cho trong chúng hội này hàng định tánh thanh văn, có nghĩa là những vị tu hành mới được chứng quả vị nho nhỏ nhưng đã hài lòng, họ chấp cứng vào cái không và không chịu tu tập thêm. Tôi đã đạt đến cảnh giới không có gì cả, thật là tốt đẹp. Họ suy nghĩ như vậy và tự thấy mãn nguyện, họ chứng được chút ít và tự thấy vậy là đủ. Đó là lý do Đức Phật gọi họ là định tánh thanh văn, hàng A-la-hán, tiêu nha bại chủng, để quở trách tính tự mãn của họ. Họ không có một động lực để tiến tu. Vừa chứng được sơ quả hay nhị quả A-la-hán, họ chẳng mong tiến tu nữa. Họ tự thỏa mãn một cách tiêu cực. Họ quyết định ở đây quá tốt rồi. Đức Phật còn giải thích cho tất cả những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và pháp không, nhưng có tâm hướng về thượng thừa. Điều này chỉ cho những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và pháp không, nhưng hồi tâm từ tiểu thừa hướng về đại thừa. Đức Phật sẽ giảng giải cho tất cả mọi người trong chúng hội đều được nghe. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp sửa giảng bày chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, pháp di diệu thù thắng trong thù thắng di diệu, để khiến cho hàng A-la-hán chứng được quả vô lậu, để họ đạt được quả vị vô học. Chứng được quả vị vô lậu có nghĩa là trừ sạch tập khí của chính mình, không còn phiền não, căn bản vô minh không còn nữa. Thế nên một người đã phá trừ được căn bản vô minh thì dứt sạch phiền não. Do phiền não và căn bản vô minh vốn không có thật, nên chúng ta đừng xem nó là ghê gớm dữ dằn lắm. Nếu chúng thật có hình tướng, thì chắc chúng đã tràn ngập cả hư không pháp giới này. Bây giờ Đức Phật muốn khiến cho mọi chúng sinh, các vị A-la-hán, đều được pháp tu hành chân chính chân thật không sao động trong cảnh giới nhất thừa tịch diệt. Nhất thừa nghĩa là rốt ráo của trung đạo, là thể của thực tướng, đó chính là cổ xe trâu trắng lớn được nói đến trong kinh Pháp Hoa. Kinh này nói rằng có một người cha già sống với các người con trong một đại gia đình. Một hôm khi người cha có việc đi vắng, các đứa con mãi mê chơi mà không biết ngôi nhà mình đang bốc cháy. Khi người cha trở về thì thấy các con mình đang cận kề mối nguy đến tính mạng, ông liền kêu lớn: "Các con hãy chạy ra cửa mau, bên ngoài đã có sẵn xe cừu, xe nai và xe trâu cho các con vui chơi." Khi các con nghe có xe và các thứ để vui chơi, liền chạy ra khỏi nhà, chúng đòi xe ở người cha như ông đã hứa. Ông chỉ trao cho chúng xe trâu trắng lớn, lộng lẫy vượt xa niềm ao ước của chúng. Xe cừu và xe nai là dụ cho hàng nhị thừa, xe trâu là dụ cho hàng Bồ Tát Đại Thừa, xe trâu trắng lớn là dụ cho Phật Thừa, có thể chuyên chở mọi chúng sinh vượt qua dòng chảy phiền não, từ bờ sinh tử bên này sang bờ Niết Bàn bên kia. A Luyện Nhã là một Bồ Đề đạo tràng, là nơi yên tĩnh để tu tập. Tại sao A Luyện Nhã biểu tượng cho sự chân thật? Phải chăng cũng có những A Luyện Nhã không chân chính? Một A Luyện Nhã chân chính là nơi không có tiếng ồn, không có ai nói chuyện, có nhiều người cùng ở đó, nhưng như thể chẳng có ai ở đó cả, thậm chí có thể nghe được tiếng do ve của mũi. Nếu quý vị muốn tu đạo, quý vị nên học cách đừng nói quá nhiều. Khi mình nói nhiều, người khác khó được định tâm. Khi cần nói, quý vị nên nói, nhưng có nhiều vị đệ tử nói khi chưa đến lúc cần phải nói, và khi đến lúc cần nói, quý vị lại không chịu nói. Quý vị xem đó là đệ tử biết vâng lời hay không biết vâng lời. Một đệ tử biết vâng lời sẽ nói khi cần nói, và khi chưa đến lúc cần phải nói, anh ta sẽ im lặng. Nếu quý vị là học sinh tốt, quý vị sẽ là một người Phật tử đúng đắn. Nếu quý vị là một người Phật tử đúng đắn, trong tương lai quý vị sẽ là một vị Phật chân chính. Có Đức Phật nào không chân chính? Dĩ nhiên là không. Tất cả chư Phật đều chân chính, nhưng nếu quý vị không tốt, quý vị sẽ không bao giờ thành Phật. Trước hết quý vị phải tốt để lấy đó làm nền tảng. Trong một A Luyện Nhã đích thực, mọi người đều phải tuân thủ giờ giấc, thời khóa rất nghiêm ngặt. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông giảng nói. Đây không phải là Đức Phật chỉ riêng bảo Phú Lâu Na và A Nan lắng nghe cho kỹ. Nay tôi đang giảng kinh cho quý vị, và đó cũng chính là tôi đang bảo quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Ngài Phú Lâu Na và đại chúng khâm ngưỡng pháp âm của Phật, im lặng lắng nghe. Khâm ngưỡng có nghĩa là lắng nghe Đức Phật giảng pháp với tâm rất kính trọng, lắng nghe với sự thành tâm cung kính. Im lặng lắng nghe không phải chỉ có tôi mới bảo quý vị đừng nói chuyện, mà Ngài Phú Lâu Na và A Nan cũng im lặng. Họ hoàn toàn nhiếp tâm lắng nghe. Kinh văn: Phật ngôn Phú Lâu Na, Như Nhữ Sở Ngôn, Thanh Tịnh Bổn Nhiên, Vân Hà Hốt Sanh, Sơn Hà Đại Địa. Việt dịch: Đức Phật bảo: Phú Lâu Na, như ông vừa hỏi, đã là thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông đất liền? Giảng giải: Đoạn kinh văn này mở đầu cho phần cực kỳ quan trọng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì nội dung đoạn kinh này sẽ giải thích tại sao con người trở thành người. Đức Phật bảo: Phú Lâu Na, như ông vừa hỏi, đã là thanh tịnh bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông đất liền? Ông hỏi tại sao trong thanh tịnh bản nhiên, tại sao núi sông đất liền bỗng nhiên sanh khởi? Ông hỏi tại sao những thứ này là sinh khởi từ trong Như Lai tạng? Đức Phật lặp lại lời Phú Lâu Na vừa hỏi. Bây giờ Đức Phật sẽ trả lời cho Phú Lâu Na. Kinh văn: Nhữ thường bất văn Như Lai tuyên thuyết, tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Phú Lâu Na ngôn: Duy nhiên Thế Tôn, ngã thường văn Phật tuyên thuyết tư nghĩa. Việt dịch: Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? Phú Lâu Na bạch: Thưa Thế Tôn,